Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 79, Takagi Yuriko. Góc truyện audio.com. Luyện chế gần 300 viên đan dược, tăng được một cấp, luyện đan đẳng cấp cũng không có tăng lên. Bất quá đây cũng là trong dự đoán của Rosen, nếu như luyện đan thuật dễ như vậy tăng lên đẳng cấp. Như vậy cũng quá dễ dàng đi. Thu xếp một chút, Rosen liền đứng dậy, ánh mắt đảo quanh tầng hầm. Rosen trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải sửa sang lại cái này tầng hầm diện tích. Sau đó hắn liền rời khỏi tầng hầm, 3 giờ liền luyện đan, bên ngoài trời cũng đã tối. Đã đến cơm tối thời gian, đi vào phòng bếp bên trong, Rosen liền nhìn thấy Saeko cùng Yuka đang ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Phía trên đã bày ra không ít thức ăn, các ngươi làm sao không ăn trước đi. Rosen nghi hoặc nói, đợi ngươi, Saeko nhìn Rosen cười nói, ta luyện đan thời gian rất lâu, lần này ra ngoài sớm một chút, nếu như lần sau các ngươi không thấy ta ra ngoài, các ngươi cứ ăn cơm trước là được, để bụng đói quá lâu không tốt. Rosen lắc đầu nói, các nàng đợi hắn như vậy để cho Rosen trong lòng rất ấm áp. Chúng ta là gia đình. Ngươi cũng không phải lúc nào cũng ở nơi này bồi tiếp chúng ta. Đương nhiên phải thật tốt trân quý ở cùng nhau thời gian. Không có ngươi, chúng ta ăn cơm cũng không cảm thấy vui vẻ. Yuko phồng má nói, là lỗi của ta, để các ngươi đợi lâu. Hôm nay ta sẽ thật tốt bồi tiếp các ngươi. Rosen áy náy nói, như vậy còn tạm chấp nhận được. Ăn cơm đi, Yuko gật đầu nói, sau đó nàng liền động đũa. Thấy vậy Rosen cùng Saeko cũng theo đó động đũa. Rosen làm sao có cảm giác, Yuko mới là cái nhà này chủ nhân a. Khoảng hơn 10 phút sau đó. Đám người cơm nước no nê, ba người đều tập trung tại phòng khách, người muốn thành lập một cái công ty. Saeko kinh ngạc nhìn Rosen nói, ta cũng không muốn sau này gặp chuyện phải dựa vào dượng để giải quyết. Lâm Viễn bên kia cũng không thể quang minh chính đại giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Tại xã hội này muốn trôi qua thật tốt, cần phải có địa vị cao. Thành lập công ty là cần thiết. Rosen gật đầu nói, Rosen đúng là có ý định thành lập công ty từ rất lâu. Dù sao cũng từng học qua kinh doanh, đối với mở công ty sự tình vẫn rất am hiểu. Bất quá Rosen hắn trước đây không có đi làm ngay. Đó là vì hắn thiếu vốn đầu tư cùng người tài để quản lý. Vốn đầu tư, hắn bây giờ không thiếu nhất chính là vốn đầu tư. Thu hoạch được Hoàng Viêm cùng Trần Đại Tôn thế lực. Dưới tay bọn hắn sinh ý đều thuộc về Lâm Viễn. Cũng có nghĩa là thuộc về hắn. Bọn hắn tiền bạc đã chuyển sang cho Rosen. Hiện tại trong tay hắn đã có hơn 100 tỷ tài sản. SB Google, Windows, SB Google, Post. Không những thế, mỗi tháng những cái kia hộp đêm, quán bar, nhà hàng đều kiếm về cho Rosen hơn 100 triệu trở lên. Tiền bây giờ đối với Rosen tới nói đúng là không thiếu. Bây giờ Rosen hắn thiếu khuyết nhất chính là nhân tài. Hơn nữa quan trọng nhất là phải trung thành, nếu không hắn đã sớm đối với Lý Huy công ty động thủ. Làm sao còn trần chờ đến bây giờ chưa ra tay? May mắn là Rosen lúc này đã có cách giải quyết. Đương nhiên phương pháp này cùng Saeko có chút liên quan. Tại High School of the Dead thế giới có một cái rất lợi hại nhân vật. Takagi Yuriko, nàng từ là nước Mỹ phố Wall một cái rất lợi hại nhà môi giới chứng khoán. Sau khi cùng Takagi Soichiro kết hôn, dựa vào mình năng lực cùng quan hệ kinh doanh, giúp cho Takagi gia tộc tài sản tăng lên gấp mấy lần. Không chỉ là Takagi Yuriko là một cái năng lực xuất chúng nữ nhân. Nàng nữ nhi Takagi Saya cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Nếu như có thể, Rosen cũng muốn đem cái này đôi mẫu nữ cho chiếm lấy. Nếu như có nàng giúp đỡ, Rosen tin tưởng, hắn công ty trong mấy chốc sẽ phát triển rất nhanh. Sau đó liền đối với Lý Huy gia tộc công ty khai đao. Như vậy công ty của Rosen liền có thể đặt vững gót chân tại đế đô. Hơn nữa Takagi Yuriko cái này nữ nhân còn là một cái vô cùng mê người thành thục thiếu phụ. Để cho Rosen trong đầu lúc này có không ít ý nghĩ tà ác. Hệ thống, cho ta tiến hành cưỡng chế triệu hoán Takagi Yuriko. Đã quyết định, Frozen liền cùng hệ thống giao lưu. Đây là lần đầu tiên người chơi tiến hành cưỡng chế triệu hoán. Đối tượng triệu hoán Takagi Yuriko là một người bình thường, không có cao vũ lực. Hệ thống có thể dành cho người chơi một số ưu đãi. Chỉ cần tiêu hao 5.000 vàng là có thể. Hệ thống đáp, cho ta tiến hành triệu hoán Takagi Yuriko. Xác nhận, triệu hoán đang tiến hành ong. Ngay lập tức, một cái màu đen cánh cửa xuất hiện tại Rosen ba người trước mặt. Cánh cửa mở ra, một cái tràn ngập phong tình mỹ lệ thiếu phụ từ bên trong đi ra. Nàng có một đầu màu tím cùng con ngươi màu tím, da thịt vô cùng bóng loáng, dung mạo mỹ lệ rung động lòng người. Trên gương mặt xinh đẹp duy trì một cái nhàn nhạt nụ cười. Tràn ngập thiếu phụ khí chất, mặc trên người một kiện màu đỏ váy liền áo. Đem nàng cái kia mê người đầy đặn thân thể cho hoàn mỹ phác họa ra ngoài. Triệu hoán thành công, thân phận đã sắp xếp thành công. Hệ thống âm thanh vang lên. Hân hạnh được gặp mặt. Ta tiểu chủ nhân, ta là Takagi Yuriko, bất quá theo ta nghĩ. Takagi cái này dòng họ không cần phải giữ lại à nhìn về phía Rosen. Yuriko khóe miệng nhếch lên một cái vũ mị nụ cười nói. Yuriko cái này biểu lộ để cho Rosen trong người khí huyết có dâng trào xu hướng. Ánh mắt không tự chủ ở trên người nàng nhìn nhiều mấy lần. May mắn là hắn có thể đem dục hỏa áp chế xuống. Quả nhiên, thiếu phụ cùng thiếu nữ so sánh là cách biệt rất nhiều. Đều có thuộc về mình mê người khí chất. Đương nhiên so với non nớt thanh xuân thiếu nữ thì Yuriko dạng này thành thục thiếu phụ càng khiến cho nam nhân thèm nhỏ dại. Nàng tuyệt đối là một cái cực phẩm vưu vật. Lần đầu gặp mặt, Yuriko, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Rosen nhìn về phía Yuriko gật đầu cười nói. Tiểu chủ nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi thỏa mãn. Yuriko cười tủm tỉm nói. Yes, mỹ phụ là mỹ phụ. Không có vụ là vá trinh đại phá gì đâu nha. Cách chương.